Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 314, quy củ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, ta mua được nước khoáng. Một đạo ngạc nhiên gọi tiếng truyền đến. Đó là một cái nhìn qua tuổi không lớn lắm thanh niên mặc áo đen. Có điều lại nói lối ra, trong lòng của hắn chợt cảm thấy không ổn. Bởi vì cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt ném đến trên người hắn. Thanh niên mặc áo đen cảnh giới vì quy nguyên nhị phẩm tại bình thường tu luyện giả bên trong đã coi như là khá không tệ. Nhưng là tại cường giả tụ tập thượng cổ di tích phụ cận quả thực là có chút không đáng chú ý, bị mọi người nhìn chằm chằm, thanh niên mặc áo đen cổ họng hơi hơi bỗng nhúc nhích thở mạnh cũng không dám. Hắn cảm giác chính mình giống như trở thành mục tiêu công kích. Vị đạo hữu này, không biết có thể bỏ những thứ yêu thích ta nguyện ra một vạn linh tinh mua sắm. Một cái vấn đạo lão giả nói. Ha ha, một vạn linh tinh tính là gì? Ta ra 2 vạn linh tinh. Một cái khác vấn đạo cường giả cười lạnh. Ta ra 5 vạn linh tinh. 10 vạn linh tinh quảng cáo. Mười mấy người hỏi cường giả đối chọi gay gắt mùi thuốc súng cực kỳ nồng đậm rất có một loại một lời không hợp thì ra tay đánh nhau tư thế. Thanh niên mặc áo đen khóc không ra nước mắt. Chính mình cũng không có nói muốn bán a, làm sao lại bắt đầu đấu giá đâu. Đương nhiên, lời này hắn là không dám nói. Vấn đạo cao thủ tùy tiện một bàn tay liền có thể dây hắn. Thanh niên biết bọn họ chỗ lấy không có trực tiếp xuất thủ cướp đoạt, hoàn toàn là xem ở vị kia thần bí lão bản trên mặt mũi. Bằng không mà nói, hắn một cái quy nguyên nắm giữ bực này thần vật đây không phải là tìm đường chết a, lão phô ra 100 vạn linh tinh. Một cái vấn đạo lão già trong ánh mắt đã xuất hiện huyết sắc khí tức trên thân đã lật dâng lên. Ha ha, Sở lão quái, chẳng lẽ ngươi là muốn cái này nước khoáng cho ngươi cái kia còn chưa xuất thế cháu trai sử dụng. Thật sự là đánh một tay tính toán thật hay a, có người cười lạnh nói. Những thứ này vấn đạo tu luyện giả khi nhìn đến nước khoáng công hiệu về sau, đã nghĩ đến rất nhiều đồ vật. Tăng lên tư chất tuổi tác đương nhiên là càng nhỏ càng tốt. Dạng này, mới có thể mới tu luyện trên đường đi đi được càng xa. Ngươi đoán được thì đã có sao, chẳng lẽ ngươi không phải cùng ta nghĩ đến một dạng. Vấn đạo lão già có chút tức giận, lão phu đã thật lâu không có xuất thủ, hôm nay muốn giãn gân cốt. Ha ha, chả lẽ lại sợ ngươi, tranh chấp lấy, những người này thế mà đã nhanh muốn động thủ. Khởi nguyên thương thành khai trương ở giữa, cấm đoán động thủ, nếu không xếp vào sổ đen. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, mọi người sững sờ, lúc này bọn họ mới phát hiện nguyên lai chẳng biết lúc nào, Lạc Xuyên đã đi tới bên cạnh. Trong lòng bọn họ chấn kinh vạn phần. Không một người phát giác được lão bản đến tột cùng là lúc nào tới. Một đám vấn đạo cao thủ trên người khí diễm nhất thời dập tắt. Tuy nhiên trong lòng vẫn là có mấy phần hòa khí, nhưng vạn vạn là không dám ở Lạc Xuyên trước mặt triển lộ ra. Khởi nguyên thương thành quy củ chư vị cần phải cẩn thận nhìn một chút. Lạc Xuyên thanh âm bình thản nói ra. Sau đó, màn sáng phía dưới cùng quy củ lấp lóe, chiếm đoạt diện tích làm lớn ra mấy lần. Quảng cáo, nội dung phía trên thu vào mỗi người tầm mắt. Đối với phía trên quy củ, vừa mới có rất ít người chú ý tới. Bởi vì bọn hắn lực chú ý đều đặt ở mua sắm trên hàng hóa. Nghe được Lạc Xuyên mà nói về sau, bọn họ mới chính thức chú ý tới những quy củ kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quy củ nhiều như vậy, khởi nguyên thương thành, đích thật là không giống bình thường. Thần kỳ như thế cửa hàng, nhiều quy củ cũng là bình thường. Mọi người trò chuyện với nhau, biểu lộ ngược lại là có chút tập mãi thành thói quen. Phía trên này quy củ cùng lão bản trong tiệm so sánh, ngược lại là ít đi không ít. A Cơ vô hối cảm thán nói. Hoàn toàn chính xác, Bạch lão tán đồng gật đầu. Không biết những người này muốn là đi Cửu Diệu Thành khởi nguyên thương thành nhìn xem, sẽ phản ứng là như thế nào. Cách chương.